Lược Thiên Ký, chương 1179, 1179, gan to bằng trời là Phương Hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 1208, gan to bằng trời là Phương Hành. Không người tin tưởng tiểu tiên giới truyền nói cái gì. Đại cơ duyên, một loại, cũng không tin tiểu tiên giới có thể có cái gì để bọn hắn động tâm cơ duyên tạo hóa. Dù sao đến bọn họ bực này tu vi tầm nhìn, sớm đã xưa đâu bằng nay. Bây giờ ảnh hưởng thiên nguyên khí vận thần vật sắp tới tay. Mà có thể chế tạo tiên binh đại binh Bách Đoạn Sơn tạo hóa càng là đã sớm bị đại kim ô bọn người đưa đến Bạch Thiên Trượng cùng đại băng tà vương trong tay, nói câu không dễ nghe. Ngoại trừ trước mắt này thiên ma truyền thừa, cùng truyền thuyết kia bên trong chín điện, còn có cái gì giá trị đến bọn hắn tâm động? Trong lòng bọn họ thậm chí cảm thấy đến tiểu tiên giới truyền nhân lúc này định nhưng đã là điên rồi. Lại ý đồ dùng ngây thơ như vậy thủ đoạn chọc Phương Hành, để hắn một mình đi đối phó cái kia cực kỳ nguy hiểm dạ tộc thần tử. Đây thật là coi tất cả mọi người là thành đồ đần hay sao? Thần đình chư tiểu thánh quân đều đã là khủng bố như vậy, huống chi vị này trong truyền thuyết tiểu thánh quân đứng đầu. Vẻn vẹn từ khí tức của bọn hắn đến xem, chư phụng thiên minh cao thủ liền đều đã như lâm đại địch. Dù là liên thủ, đoán chừng cũng không thể tùy tiện trấn áp hắn. Thậm chí tính toán này xuất thủ 9 người, trong lòng đều đã báo có tử trí. Bọn họ lường được đi ra, 9 người liên thủ chạm đây dạ tộc thần tử, thành công khả năng tự nhiên là có. Nhưng là chỉ sợ bọn họ trong những người này, cũng tất nhiên sẽ có thương vong. 9 người liên thủ đều muốn báo vẫn lạc mấy người suy nghĩ. Như vậy một người đơn đấu, thì là chịu chết. Ngu như vậy cược, ai sẽ cùng hắn đánh? Có thể chẳng ai ngờ rằng, nhìn Phương Hành thái độ, vậy mà hơi có chút tâm động. Phương Hành sư đệ, tuyệt đối không thể. Kẻ này, vừa nghe lời ấy, liền có người vội vã mở miệng, muốn thuyết phục Phương Hành. Chỉ bất quá cũng không cần bọn họ thuyết phục. Phía dưới cửu u bên trong, trong lúc đó vang lên gầm lên giận dữ, chính chậm rãi nổi lên dạ tộc thần tử lực lượng một mực đang dâng lên. Bây giờ cũng hiển nhiên là đạt đến một cái điểm tới hạn. Lại như là lửa giận cuối cùng đã tới đột phá lý trí một sát na. Tốc độ trong lúc đó tăng nhanh, lại ngươi trực tiếp hóa thành một sợi ô quang, tựa như là một viên sao băng phản từ vực sâu sông về cửu tiêu. Trực tiếp hướng về giữa không trung lơ lửng chư tu đánh tới. Căn bản cũng không có bất luận cái gì thần thông chiêu thức. Trực tiếp chính là sông đánh tới. Một tiếng ầm vang, hư không trực tiếp bị cái kia một tia ô quang vạch nên hai nửa. Màn đêm giống như là có một thanh đại cây kéo từ dưới đi lên kéo ra. Không tốt, tạm lánh hắn anh, đứng mũi chịu sào Tống Quy Thiện. Đại kim ô bọn người đồng thời hướng về chung quanh chớp nhoáng. Lữ Phụng Tiên kích động, muốn một kích đâm thẳng trôi qua. Nhưng bên cạnh không không nhi đại bổng vung lên, trực tiếp nhấc lên hắn phương thiên họa kích. Lữ Phụng Thiên vô ý thức nổi giận hơn. Không không nhi đã quát to một tiếng, không muốn sống nữa, khiến cho Lữ Phụng Tiên cũng do dự một chút, lại phát hiện dạ tộc thần tử bây giờ tới quá nhanh, thực tế quá mau, cảm thấy cũng tất nhiên là run lên, thu hồi cuồng vọng chiến ý, tiêu diêu thân pháp triển khai, vội vã hướng bên cạnh lướt tới. Phương Hành sư đệ, Vương Quỳnh thân hình rõ ràng so người khác chậm nửa nhịp. Hiển nhiên liền muốn bị ô quang kia đánh trúng. Bây giờ chính là nguy nan thời khắc. Nàng mặc dù cuồng ngạo, nhưng cũng không phải cổ hủ tính tình. Vô ý thức liền đại kêu thành tiếng. Lệ Hồng Y bọn người khoảng cách nàng mặc dù gần chút, nhưng muốn cứu nàng hiển nhiên lực có chưa đãi. Cho nên nàng chém đinh chặt sát, trực tiếp gọi lên tên Phương Hành. Mà Phương Hành phản ứng cũng là gấp nhanh. trong chớp mắt liền đem đầu lâu cốt ném đi qua. Tối om miệng rộng mở ra, trực tiếp đem Vương Quỳnh nuốt xuống. Sau đó mang theo nàng bay xa. Ầm ầm, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, nhưng là ô quang nghịch sông đang lúc. Không trung chín người thân ảnh liền đồng thời hướng tứ phương tản ra. Nhìn lên đến, thân hình vậy mà rất là chật vật. Đây một nước, nếu không phải bọn họ tâm tư cũng cảnh giác vô cùng. Chỉ sợ cũng đến vứt bỏ hai, ba người tính mệnh, nhất là vừa mới được cứu Vương Quỳnh. Trong lòng lại là không cam lòng, cũng không thể không thừa nhận. Chính mình tu hành đường đi còn là ngắn. Mặc dù có thể ỷ vào tu la lực lượng cưỡng ép cùng thần đình tiểu thánh Hoa Mật Nhi so chiêu, nhưng đối đầu với dạ tộc thần tử, còn là không hề có lực hoàn thủ. Trận này ác chiến đã siêu việt chính mình bây giờ cảnh giới. Mà đối với cái khác chư đã tu luyện nói, đây dạ tộc thần tử một thức nghịch sông, cũng có thể nói là lớn tiếng dọa người. Khí thế bên trên hoàn toàn áp đảo bọn họ. Bất quá hắn nhóm từng cái cũng đều là tâm cao khí ngạo. Tuổi trẻ liền có thể tu luyện tới cảnh giới cỡ này. Tâm trí cùng đảm phách cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Bị dạ tộc thần tử như thế va chạm, ngược lại từng cái lửa giận điên cuồng dâng lên. Bị ép bất đắc dĩ tránh thoát đây va chạm, Lữ Phụng Tiên một ngựa đi đầu. Một tiếng ầm vang liền xông tới. Phương Thiên Họa kích hoạch xuất ra một cái hoàn mỹ toàn vẹn. Thẳng hướng ô quang ở giữa đâm rơi. Cũng không tin thế gian còn có mạnh hơn ta sinh linh. Đại Thánh Sơn không không nhi cũng nhe răng nhếch miệng. Vùng vẩy đại bồng, hùng hăng đập tới. Rõ ràng thực sự tức giận. Bạch, bên cạnh một người, một thân màu đen kiên thân áo bào, cầm trong tay đoản thương, không nói lời nào, hơi nghiêng người đi mấy trăm trượng, lại thẳng hướng lấy ô quang kia đuổi theo. Trong tay một cây đoản thương, lại giống như là viết chữ bút, trên không trung trong nháy mắt vẽ mấy lần, thình lình hóa thành một cái quỷ dị phù văn, tạo thành một loại khó mà nắm lấy quỹ tích, thẳng hướng lấy cái kia đạo ô quang bên trong dạ tộc thần tử chấn ép tới. Lại là Đại Tuyết Sơn đệ tử Hàn Anh, rốt cục vẫn là không nhịn được ra tay. Chỉ bất quá, nếu bàn về nhanh, thần tú rõ ràng càng tăng lên một bậc. Bạch y tung bay thân hình, trực tiếp liền xuất hiện ở dạ tộc thần tử phía sau. Nhẹ nhàng cắn răng, mõ đã kinh biến đến mức to bằng núi nhỏ. Lặng yên không một tiếng động lại nặng nề như núi gõ hạ xuống. Ầm ầm, thiên nguyên sinh linh bản lĩnh như thế nào bình thường. Trong chớp nhoáng này, liền phản đánh ra ngoài chừng bốn người. Có thể đầu nâng nhật nguyệt dạ tộc thần tử. Tại thời khắc này cũng hiển nhiên lộ ra chân chính hung ác điên cuồng chi ý. Trơ mắt nhìn lấy thần tú mõ liền muốn thần quỷ không biết đập vào đầu hắn bên trên. Hàn Anh vẽ ra phù văn cũng muốn dụng ở trên người hắn. Nhưng thân hình hắn chỗ ô quang, lại trong nháy mắt tán giật ra. Đột ngột hồ đang lúc hóa thành một bồng khói đen, dung nhập chung quanh trong bóng tối. Thanh âm lại trầm lắng ở trong hư không vang lên. Tây giới thiên truyền nhân, dù là ngươi ngay cả tiên đô đánh lén được, cũng đánh lén không được ta dạ tộc sinh linh. Bởi vì, chúng ta dạ tộc, từ nơi sâu xa, liền là các ngươi Tây thiên giới khắc tinh A-hát. Phật môn trong truyền thuyết lớn nhất địch nhân vốn có kinh khủng đại ma vương. Chính là ra từ khi chúng ta dạ tộc, từng tiếng quát lạnh bên trong, hư giữa không trung, thình lình có một cái bàn tay lớn màu đen thẳng tắp che rơi xuống. Vậy mà thẳng hướng lấy ở trong hư không cảnh giác nhìn bốn phía Tống Quy Thiện chụp rơi xuống. Tống Quy Thiện rõ ràng cũng là dự định tiến lên đây phản kích. Nhưng là tốc độ so người bên ngoài chậm nửa nhịp, chỉ chạy tới nửa đường bên trong, lại cùng những người khác khoảng cách xa hơn một chút chút. Rơi xuống đơn, mà dạ tộc thần tử mặc dù nhìn lên đến điên cuồng, nhưng tâm tư vẫn kín đáo lợi hại, trực tiếp đã nhìn chằm chằm hắn. Rõ ràng chính là muốn trước đánh giết một hai người lại nói. giống. Tống Quy Thiện dưới sự kinh hãi, hai tay chấn động, trực tiếp nâng lên một tòa hồ lớn màu đen, muốn ngăn dưới một chảo này. Nhưng mà vô dụng, tại cái kia bàn tay lớn màu đen dưới, hồ lớn trực tiếp bị phá hủy xé rách, mà bàn tay lớn kia lại tốc độ hào chưa chậm dần rơi xuống. Hùng hăng chộp tới nhục thể của hắn, nhìn lên đến hắn dễ nay đã là tránh cũng không thể tránh. Chỉ có thể bị bàn tay này bắt lấy. Lại thấy ánh mặt trời nhiều lần nhật, liền cứ như vậy kết thúc. Giờ khắc này, Tống Quy Thiện trên mặt đều lộ ra một vòng quỷ dị thần sắc. Giống như là tuyệt vọng, lại như là tại tự diễu. Lại thấy mình vô luận như thế nào cũng không tiếp nổi một kích này đến. Hắn cũng là dứt khoát trầm thấp thở dài. Hai cái tay áo hất lên, liền nhẹ nhàng đọc sau lưng. Ngẩng đầu nhìn về phía kia che kín bầu trời to lớn bàn tay màu đen. Thái độ ung dung vô cùng. Sắp chết đến nơi còn đóng vai tiêu sái. Ta thế nào như thế không chào đón ngươi thì sao? Chỉ tiếc, phần này thong dong chịu chết khoan thai lại bị Phương Hành một câu giống giận cho phá vỡ. Người khác vào lúc này đều đuổi không đến cứu giúp. Nhưng Phương Hành lại có thể. Thân hình của hắn cũng không đuổi kịp đến, nhưng bách chiến hồn binh lại có thể trôi qua đến, trực tiếp tại trong khoảng điện quang hỏa thạch vọt tới Tống Quy Thiện đỉnh đầu. Sau đó theo hắn xòe năm ngón tay, thình lình cũng hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn, sau đó ngạnh sinh sinh hướng lên bầu trời nắm đi lên. Chỉ nghe không trung một tiếng vang thật lớn. Hai bàn tay to tại Tống Quy Thiện đỉnh đầu hơn 10 trượng chỗ đụng vào nhau. Dẫn phát mây rít gào. Rắc rắc, bách chiến hồn binh từ đuôi đến đầu. Lại hình như có chút ngăn cản không được dạ tộc thần tử một trường này. Và chạm phía dưới, đã bắt đầu chìm xuống. Còn không mau trốn, Phương Hành trừng mắt Tống Quy Thiện hét lớn. Muốn rách cả mí mắt, Tống Quy Thiện cũng là ngẩn ngơ. Mà hậu thân hình gấp tung, bay vút mấy trăm trượng, thần sắc phức tạp quay đầu hướng Phương Hành nhìn lại, hình như liền ngay cả hắn cũng không nghĩ tới. Tại đây khẩn yếu quan đầu, ngược lại là Phương Hành cứu mình một mạng, ta sẽ không cảm ơn ngươi. Trầm mặc mấy tức công phu về sau, hắn đột nhiên mở miệng, thanh âm lạnh lùng một mảnh. Phương Hành ngược lại là nhếch miệng cười một tiếng, kêu lên. Không có việc gì, ta coi như ngươi cảm ơn qua. Tống Quy Thiện nao nao, hít vào một hơi, nhưng rốt cuộc vẫn là không có lại nói ra lời gì tới. Ha ha, Phương Hành cũng không có công phu cùng hắn lại nói khác. Cười lớn một tiếng, thẳng hướng về không trung cướp đi lên. Quát to, chấm, song sinh, ngươi cái lén lén lút lút không thể lộ ra ngoài ánh sáng vương bát đàn. Không phải vẫn luôn nhìn tiểu gia ta không vừa mắt sao? Tới đánh với ta một trận. Ầm ầm, hắn bay thẳng không trung, trực tiếp thân hình chấn động. Bách chiến hồn binh bay đến trong tay của hắn. Khí thế ngập trời, ta không có nhìn ngươi không vừa mắt a hát. Ngươi còn chưa đủ dùng để cho ta. Dạ tộc thần tử ngược lại hơi kinh ngạc khiêu chiến của hắn. Có chút sau khi trầm mặc, lạnh giọng mở miệng, thái độ khinh bỉ, không có việc gì, ta nhìn ngươi không vừa mắt cũng giống vậy. Liền mẹ nó hỏi ngươi một câu, có dám tới hay không đánh với ta một trận. Phương Hành bễ nghễ tứ phương, khí tức cuồng dã, khổ khổ bổ sung một câu. Liền hai chúng ta loại kia, chợt nghe đến lời này, không chỉ có là dạ tộc thần tử. Liền ngay cả Phụng Thiên Minh chư cao thủ đều sợ ngây người. Mà ở phía dưới hư giữa không trung, chính nỗ lực chống đỡ lấy tiểu tiên giới truyền nhân, còn lại là đột nhiên nở nụ cười. Chỉ có độ kiếp tam trọng Phương Hành, vậy mà thực muốn cùng danh xưng có được trảm tiên lực lượng dạ tộc thần tử đơn đả độc đấu. Là bị tiểu tiên giới truyền nhân ngôn ngữ cho khích tướng sao? Một mảnh ngưng trệ bên trong, duy có Tiêu Tuyết vào lúc này trầm thấp hít một tiếng. Ánh mắt trở nên nhu nhũn ra. Phương sư đệ, Ngươi là lo lắng cùng một chỗ vây công cho hắn. Sẽ vẫn là quá nhiều người sao? Chưa xong còn tiếp. Convert by Fanmic. Cách chương.